Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5480, phiên ngoại, Đại Huyền Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Huyền Giới, ngày mùa hè thời tiết, mang theo vài phần oi bức. Thủy Thành, U Tĩnh Phủ Đệ, ngẫu nhiên vang vài tiếng thanh thúy điểu đề cùng côn trùng kêu vang. Ở hậu viện hoa viên một cái đình hóng gió. Trong đình bàn đá, bãi trà cụ cùng mấy quyển rơi rụng sách. Tử đàn khắc hoa giường thượng lẳng lặng nghiêng nằm một vị tuấn tú nho nhã nam tử. Nhắm mắt gian khí chất điềm tĩnh đạm nhiên. Có lẽ ai đều không có nghĩ đến. Chịu quá trọng thương Tần Lĩnh. 10 năm hơn gian liền từ một cái khiêu thoát lại trung nhị thanh niên. Chân chính lột xác thành như vậy thanh lãnh lịch sự tao nhã không màng danh lợi quý công tử. 5 tháng, làm hắn trưởng thành, hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ. Đi ra một đôi tuổi trẻ tuấn tiếu phu thê. Tuấn Mỹ nam nhân bỗng nhiên có điểm ăn vị nói. Đàn nhi vừa trở về, liền tới xem Tần Lĩnh. Ta cái thứ nhất đi xem người. Là ngươi, nữ tử tựa hồ thực bất đắc dĩ. Nam nhân khóe mắt đuôi lông mày mang theo sung sướng. Hiển nhiên, nàng lời này làm tâm tình của hắn thực không tồi. Nữ tử mắt phượng đạm nhìn lướt qua đình hóng gió. Tần Lĩnh ngủ, chúng ta còn qua đi quấy giày sao? Hắn là nhắm mắt dưỡng thần. Không phải thật ngủ, Tuấn Mỹ nam tử mỉm cười trả lời. Hai người một bên giao lưu. Bước chân rồi lại cũng chưa dừng lại. Nữ tử lại cảm khái nói. Mấy năm nay vì tĩnh dưỡng, hắn cơ hồ không có rời đi nơi này. Nói vậy, vẫn là rơi xuống khúc mắc đi. Nam tử suy tư một lát, mới đến ra cái này kết luận. 10 năm gian lần lượt hy vọng, lại lần lượt thất vọng. Trong lòng lại kiên cường người, vẫn là tránh không được khổ sở. Thân thể hắn là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lại như cũ vô pháp khôi phục tu vi. Vô pháp tu luyện, ân, liền tính khôi phục không được tu vi. Chẳng sợ có thể một lần nữa tu luyện cũng hảo. Nữ tử trong giọng nói có nhàn nhạt thương cảm. Mấy năm nay, bọn họ thật là tận lực. Không ngừng là bọn họ hai vợ chồng. Bao gồm những người khác đều thường xuyên lưu ý, đều không có tìm được trị liệu biện pháp. Nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì? Thành Thành, ta lần này đi địa phương. Cùng Đại Huyền Giới hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Là công nghệ cao văn minh tinh hệ. Khoa học kỹ thuật văn minh. Đối, tu luyện hệ thống cũng cùng chúng ta không giống nhau. Cùng địa cầu hoàn cảnh cùng loại. Là cùng loại, rồi lại bất đồng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên từ Càn Khôn Thần Vực ra tới Đại Lục sao? Nhớ rõ, hắn sao lại quên, kia một lần có thể nói, là hắn cả đời này nhất chật vật tao ngộ, ấn tượng không thể nói chi không khắc sâu. Nữ tử nhìn thấy hắn cái này thần sắc, lập tức sung sướng cười khẽ ra tiếng, nghĩ đến không tốt sự, ta cũng giống nhau, thật là khó quên ký ức, cười bãi, nàng lại chuyển vì chính đề. Lần đó chúng ta gặp gỡ. Là một cái rác rưởi tinh. Toàn bộ tinh hệ cực kỳ rộng lớn. Tinh cầu vô số. Ta lần này trở về địa phương. Chính là nơi đó. Theo hiểu biết của ta. Nơi đó có một ít dược tề. Có thể hữu hiệu chữa trị nhân loại gen. Tăng trưởng thể chất cùng tiềm năng. Ân. Kỹ càng tỉ mỉ điểm nói một câu. Tuấn Mỹ nam nhân hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nữ tử lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Đã không có. Có chuyên môn nghiên cứu nhân loại gen phòng thí nghiệm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là cảm giác vài thứ kia. Nói không chừng đối Tần Lĩnh hữu dụng. Tuấn Mỹ nam nhân lập tức quyết định. Lần sau, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Hảo, nữ tử trả lời đến không chút do dự. Sắp đến gần đình hóng gió thời điểm. Nữ tử lại hỏi, lão đại còn không có xuất quan sao? Từ thần vực trở về, mỗ vị đại nhân ai cũng không gặp, lập tức bế quan, suy nghĩ một chút, nàng cũng có 10 năm không có nhìn thấy hắn. Tuấn Mỹ nam nhân cười cười, không xuất quan, chỉ sợ, sẽ không dễ dàng xuất quan. 5485, cách chương.